Chương 1271, tình nguyện viên sao hỏa, 2, Bùi Kiệt, cấp trên vừa thông báo chúng ta mau tập trung tại sân huấn luyện trung tâm, lời nhắc nhở của huấn luyện viên khiến Bùi Kiệt lập tức tỉnh táo trong nháy mắt, hắn đứng dậy đi vào phòng thay đồ, thay xong đồng phục hàng ngày thì nhanh chóng đi đến sân huấn luyện trung tâm. Lúc Bùi Kiệt đến nơi, một vài tình nguyện viên đã đợi sẵn ở đó. Bao gồm cả hắn, thì 8 tình nguyện viên, 6 nam 2 nữ, đều đã trải qua thời gian huấn luyện dài. Nam trông có vẻ rất mạnh mẽ, nữ cũng tỏ ra vô cùng hiên ngang. Tất cả mọi người đều ưỡn ngực, chờ đợi thông báo từ cấp trên. Phương Hoành liếc nhìn tất cả các tình nguyện viên một vòng trên dưới, hài lòng gật đầu. Từ các dữ liệu và hồ sơ quan sát huấn luyện, ông có thể khẳng định rằng những tình nguyện viên này đều đã nắm giữ kỹ năng vững vàng, thậm chí còn có thể tiến vào đội phi hành gia chuyên nghiệp của Trung tâm Hàng không Phi Kiến trong tương lai. Các tình nguyện viên đã đến đông đủ. Phương Hoành hắn giọng lấy ra một tờ thông báo rồi đọc lên, cấp trên vừa thông báo, thời điểm thực hiện thử nghiệm đã đến, các ngươi sẽ lên đường đến sao hỏa vào ngày kia. Ngắn mũi hai câu, tất cả tình nguyện viên lên sao hỏa đều nâng cao tinh thần, các ngươi hãy bắt đầu chuẩn bị từ ngày mai, cũng không cần tham gia huấn luyện mà tự mình xem xét lại một chút nhằm hiểu rõ môi trường hoàn cảnh của sao hỏa và đặc điểm căn cứ mà các ngươi được yêu cầu đến, đó. Nhận đi. 8 người đều đồng ý, Bùi Kiệt có chút kích động, lại có chút lo nghĩ, tâm tình vô cùng phức tạp, mấy người còn lại cũng ngổn ngang nhiều cảm xúc khác nhau. Sau khi trải qua huấn luyện trong một khoảng thời gian dài, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Nhìn thấy tinh thần sáng lạng của bọn họ, Phương Hoành thỏa mãn gật đầu, cho đến ngày kia khi phi thuyền cất cánh, các ngươi có thể nói chuyện với người nhà một lần, hãy tự mình chọn thời gian đến phòng trò chuyện. 8 tình nguyện viên lên sao hỏa đều nở nụ cười vui mừng. Kể từ khi tham gia khóa đào tạo khép kín, bọn họ không có cơ hội để liên lạc với người ngoài. Trước khi bắt đầu huấn luyện, bọn họ đã nói với người nhà về khóa huấn luyện khép kín dài kỳ này, để cho người nhà cũng sẽ không cảm thấy lo lắng vì sự vắng mặt của mình. Nhưng khi nhận được thông báo đi lên sao hỏa, bọn họ vẫn muốn liên lạc với người nhà. Các tình nguyện viên sao hỏa, nói trắng ra là những con chuột bạch cao cấp đi đến sao hỏa để người ta khảo sát, chỉ là do hai bên đều tự nguyện. Tuy nhiên, bọn họ cũng đã học được rất nhiều kỹ năng, tập đoàn kiến hành quân cũng huấn luyện miễn phí cho bọn họ. Một khi gặp phải sự cố, bọn họ sẽ nhận được một số tiền đền bù rất cao, toàn bộ người nhà của bọn họ không cần lo cơm áo gạo tiền nửa đời sau. Hiện tại, bọn họ đã được coi là nửa nhân viên của Trung tâm Hàng không Phi Kiến. Nếu như an toàn vượt qua được khảo nghiệm trên sao hỏa lần này, thì bọn họ cũng có đủ khả năng để trở thành một phi hành gia ưu tú với các kỹ năng chuyên nghiệp của mình. Sau khi kiểm tra xong, bọn họ sẽ trực tiếp tiến vào đoàn đội phi hành gia của tập đoàn kiến hành quân. Đó là vị trí mà nhiều người tha thiết ước mơ. Sau khi giải tán, tất cả mọi người đều không kịp chờ đợi mà về ký túc xá thay đổi thường phục đi đến phòng trò chuyện. Ba mẹ, mọi người khỏe chứ? Tốt, đều tốt, con trai, huấn luyện của ngươi hoàn thành rồi sao? Một người đàn ông trung niên có gương mặt mệt mỏi hiện lên trên màn hình. Hôm nay hoàn thành rồi, ngày kia ta đi công tác. Mất một khoảng thời gian mới có thể trở về, cho nên mới gọi điện thoại cho hai người. Bùi Kiệt hít sâu một hơi nói, vậy ngươi làm việc cho tốt, công việc rất quan trọng. Trong giới đồng nghiệp xung quanh ngươi, có nhiều cô gái không? Đồng nghiệp xung quanh không có nhiều con gái lắm, làm sao vậy, tìm vợ đấy, ngươi nói ở đó không có, mẹ sẽ ở nhà tìm cho ngươi một cô gái, chờ đến khi ngươi về thì có thể xem mắt. Người phụ nữ trung niên ở bên cạnh vội vàng cười nói, con trai có tiền đồ. Tất nhiên là vui vẻ cao hứng. Bùi Kiệt không biết mình nên khóc hay nên cười, được, chờ đến khi ta về nhà thì sẽ nhìn xem, người và ba phải chú ý sức khỏe, ta gửi tiền về nhà hai người có nhận được không, hắn tham gia huấn luyện ở căn cứ cho nên không cần dùng đến tiền, cho nên liền gửi toàn bộ phụ cấp về nhà, nói đó là tiền lương của mình, ta cũng đã bàn bạc với ba ngươi, chúng ta sẽ xây lại nhà cho ngươi dễ dàng lấy vợ. Bùi Kiệt cười, được được, sau chuyến công tác lần này, ta sẽ về nhà một chuyến. Cha mẹ đã thu thóc chưa? Vẫn chưa, còn một tuần nữa. Ruộng ở trong thôn đều có thể xử lý bằng máy móc nông nghiệp, hai người không cần tự mình thu hoạch, cứ thuê máy đi cho nhàn, dù sao thì giá thuê cũng chỉ có 200 tệ, được, nghe ngươi. Sau 10 phút, Bùi Kiệt đặt điện thoại xuống. Cuộc trò chuyện cũng chỉ liên quan đến một chút việc nhà, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu như Bùi Kiệt có chuyện ngoài ý muốn cuộc khảo sát sao hỏa lần này, thì đây chính là cuộc nói chuyện cuối cùng của hắn và người nhà. Ở một góc độ khác, hắn thậm chí cũng đã viết xong di thư khi mới tiến vào đội ngũ huấn luyện. của bất kỳ ai. Chương 1272, mũ trò chơi ảo. Sau hai ngày không dài không ngắn, thời điểm khởi hành lên sao hỏa cuối cùng cũng đã đến. Tại sân bay của không gian vũ trụ Kiến Bay, một chiếc phi thuyền đậu ở đó, kích thước lớn hơn cả nữ thần, kết cấu lại khác biệt so với thiên nữ và kiến hào. Hiện tại là giai đoạn bận rộn nhất trong dự án khai phát sao hỏa, trung tâm hàng không phi kiến phải tiến hành các hạng mục du lịch vũ trụ, du lịch mặt trăng và sao hỏa cùng một lúc, cho nên ba chiếc phi thuyền hàng không vẫn quá ít. Vì lẽ đó, Trần Mặc lại chế tạo thêm ba phi thuyền hàng không vũ trụ cùng cấp với thiên nữ, theo thứ tự là phi thuyền hiệp nữ, phi thuyền tiên nữ và phi thuyền huyền nữ. Phi thuyền dừng ở trên sân bay trước mắt là phi thuyền hiệp nữ. Vẻ ngoài không khác số hiệu thiên nữ là bao nhiêu, nhưng mà số hiệu và đồ trang bị lại khác biệt, rất dễ dàng nhận ra. Trần Mặc vui vẻ đưa tiễn đội ngũ, mặt nữ cũng đứng ở bên cạnh hắn. Nhiệm vụ lần này có tính chất vô cùng quan trọng, cho nên Trần Mặc đã tự mình đến đây để đưa tiễn 8 tình nguyện viên. Chỉ cần 8 tình nguyện viên này có thể sinh tồn dưới điều kiện tự nhiên của sao hỏa trong vòng một tuần mà không cần dùng trang phục phòng hộ và mặt nạ dưỡng khí, thì dự án cải tạo sao hỏa lần này đã hoàn thành. Đến lúc đó, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của cấp thẩm quyền người quản lý khoa học kỹ thuật Hoàng Kim, mở ra cấp thẩm quyền tiếp theo của Thư viện khoa học kỹ thuật. Nhìn thấy tình nguyện viên lên sao hỏa, Trần Mặc lộ ra nụ cười, đưa tay ra bắt tay với bọn họ. Với cương vị ông chủ và nhà nghiên cứu chính của dự án lần này, hắn cũng có trách nhiệm đến đây để hỏi thăm những tình nguyện viên. Đội trưởng Bùi Kiệt dẫn đầu nhóm tình nguyện viên, các đội viên khác cũng theo sát ở phía sau. Trần Mặc bắt tay với Bùi Kiệt, mỉm cười nói, sớm ngày chiến thắng. Cảm ơn ông chủ. Trần Mặc tự mình đến, khiến cho Bùi Kiệt cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Hắn lập tức ưỡn ngực, kiên định đáp lời Trần Mặc rồi dứt khoát đi lên phi thuyền hiệp nữ. Sớm ngày chiến thắng. Sớm ngày chiến thắng. Trần Mặc bắt tay với mỗi tình nguyện viên, sau đó xác nhận thời điểm chuẩn bị cất cánh rồi mới rời khỏi sân bay để đi đến trung tâm chỉ huy. Chuẩn bị cất cánh, 5 phút, thông báo thời gian xuất hiện ở trên màn hình lớn của trung tâm chỉ huy, các nhân viên của trung tâm hàng không phi kiến đều đang chuẩn bị theo lịch trình. Phi thuyền hàng không vũ trụ chuẩn bị cất cánh, trước đó sẽ có một chút cảm giác khẩn trương và nghi thức. Bây giờ bọn họ có cảm giác giống như chuẩn bị thực hiện một chuyến bay bình thường. Tốt. Sau 5 phút, phi thuyền hiệp nữ chậm rãi bay lên, xông thẳng về phía chân trời, mở ra hành trình đến sao hỏa. Trần Mặc nhìn theo phi thuyền hiệp nữ biến mất ở phía chân trời sau đó quay người rời khỏi trung tâm chỉ huy. Thí nghiệm cải tạo sao hỏa lần này, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể hoàn thành, hơn nữa điều kiện tiên quyết chính là bảo đảm an toàn cho những tình nguyện viên lên sao hỏa này. Điều kiện hoàn cảnh khí quyển ở trên sao hỏa đã ổn định, với sự bảo đảm về y tế của căn cứ kết hợp nhiều công nghệ mà Trần Mặc lấy ra từ thư viện, chỉ cần các phi hành gia không bị chết não ngay lập tức thì hắn có thể cướp bọn họ về từ tay tử thần. Thậm chí, hắn đều đã có sự chuẩn bị cho trường hợp xuất hiện siêu vi khuẩn và virus đột biến ở trên sao hỏa. Vô Song đang loay hoay ở trong phòng thí nghiệm máy tính của Trần Mặc, gương mặt bụ bẫm toát ra biểu cảm tỉ mỉ, vì được khai sáng từ khi còn nhỏ. Những tri thức mà Vô Song đang nắm giữ đã vượt xa những giáo sư, tiến sĩ ngoài kia. Đó là do Trần Mặc yêu cầu mặt nữ truyền thụ những tri thức mà cô đang nắm giữ dạy toàn bộ cho Vô Song. Lúc này, Vô Song hết sức nghiêm túc. Trước đó, cô bé thường tiến hành theo đề bài của ba và dì mặt nữ, hiện tại mới có cơ hội thực hiện dự án của riêng mình. Hơn nữa, ba còn để cho cô bé tự mình khai thác nghiên cứu, cho nên Vô Song vô cùng dụng tâm, thậm chí còn thỉnh thoảng trốn học ở trường để đi làm thí nghiệm. Tuy nhiên, mẹ đã nghiêm túc cảnh cáo thói xấu nghiên cứu này của Vô Song, đồng thời ra lệnh cho cô bé không được phép ở phòng thí nghiệm quá lâu giống ba, nhất định phải học tập các môn học khác ngoài toán, vật lý và máy tính. Cho dù ba vẫn luôn yêu thương cô bé, nhưng hắn cũng không phản bác mệnh lệnh này của mẹ, vì lẽ đó, cô bé đành phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Tiểu Ngư, chỉ có thể tiến vào phòng thí nghiệm trong một khoảng thời gian quy định. Nếu như Tiểu Ngư phát hiện cô bé trốn học, thì cô bé chắc chắn sẽ không thể bước vào phòng thí nghiệm của ba nữa. Trong lúc Vô Song đang chăm chú thì đột nhiên cửa chính phòng thí nghiệm được mở ra, Trần Mặc và mặt nữ đi vào. Vô Song, đã đến giờ về nhà ăn cơm rồi. Trần Mặc đi đến trước mặt Vô Song nói, ba à, chờ thêm một chút nữa được không? Không được, nếu chúng ta về muộn, mẹ con nhất định sẽ gây chuyện với ta, mau lên. Ba à, ba cũng sợ vợ sao, ha, con nhóc này. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta sợ vợ? Đừng kéo dài thời gian, nếu không thì lần sau không được vào nữa. Được rồi, Vô Song có chút tiếc nuối, đành phải đóng tệp tài liệu trên máy tính lại, sau đó cởi áo khoác rồi đi theo Trần Mặc rời khỏi phòng thí nghiệm. Đề mục nghiên cứu của ngươi đến đâu rồi? Trên xe, Trần Mặc hỏi thăm. Đối với hạng mục nghiên cứu của Vô Song, Trần Mặc yêu cầu Mặc nữ chú ý dạy bảo, giải đáp những thắc mắc của cô bé, nhưng vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm một chút về tình huống học tập của cô bé. Dù sao đi nữa, nghiên cứu cũng được coi như quá trình tìm tòi học hỏi. Vô Song bóc một chiếc kẹo que rồi ngậm nó vào trong miệng, nghĩ nghĩ một chút mới nói, ta đã cân nhắc một chút, trò chơi thực tế ảo này tương đương một thế giới giả tưởng lượng tử. Hiện tại, ta đã học được một số kiến thức và kỹ thuật hữu dụng, nhưng cũng không thể đốt cháy giai đoạn mà bắt tay vào thiết kế cả một thế giới như vậy, cho nên ta phải áp dụng những công nghệ đơn giản trước tiên. Từ dễ đến khó khăn, phương hướng rất đúng. Trần Mặc gật đầu nói, vậy đi lên từ đơn giản là từ đâu đi lên? Đầu tiên, ta sẽ kết hợp kỹ thuật VR truyền thống và công nghệ điều khiển não bộ để tạo ra mũ trò chơi ảo thế hệ đầu tiên, sau đó cải tiến nó từng bước một. Dì Mặc nữ gợi ý cho ngươi sao? Không phải đâu, ta tự nghĩ ra đó. Vô Song kiêu ngạo nói. Thật thông minh, Trần Mặc sờ sờ đầu Vô Song, tán thưởng nói, sau khi hoàn thành tác phẩm của riêng mình, ngươi hãy thông báo cho dì Mẫn, cô ấy chắc chắn sẽ mở một buổi họp báo lớn cho ngươi. Chương 1273, phiền não của tiểu ngư múc cho Trần Mặc một chén canh, sau đó ngồi bên cạnh hắn, Vô Song cũng ngồi ngoan ngoãn ở trên bàn, một nhà ba người vô cùng hài hòa. Mặc dù Mặc nữ không ăn cơm, nhưng cô vẫn sẽ ngồi cùng với bọn họ. Hôm nay ta nấu canh bồ câu như thế nào, các ngươi nếm thử xem hương vị ra sao. Uống rất ngon, Trần Mặc uống một ngụm canh, sau đó liếc nhìn tiểu ngư, người đang mang tâm trạng nặng nề. Ta đang chờ kết quả của hạng mục trên sao hỏa, cho nên có thể nghỉ ngơi mấy ngày, đêm nay ngươi theo ta ra ngoài tản bộ một chút không? Được. Tiểu ngư gật đầu. Hạng mục cải tạo sao hỏa đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Trần Mặc đã chuẩn bị mọi thứ cần chuẩn bị, chỉ cần các tình nguyện viên có thể sinh tồn ổn thỏa trên sao hỏa, hắn sẽ lập tức tiến vào giai đoạn nghiên cứu mới. Vì lẽ đó, Trần Mặc tự cho mình một kỳ nghỉ nhỏ, yên tĩnh chờ đợi kết quả của cuộc thí nghiệm. Ăn xong cơm tối, Trần Mặc liền đưa Tiểu Ngư và Mặc Nữ ra ngoài giải sầu. Ba người đi đến bờ biển gần khu biệt thự, Tiểu Ngư ôm cánh tay Trần Mặc, thả chậm bước chân. Trần Mặc có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình nặng nề của vợ mình. Trong khoảng thời gian gần đây, Tiểu Ngư có rất nhiều chuyện phải lo lắng, Trần Mặc vốn là người hiểu rõ cô ấy nhất, hắn đương nhiên đã phát hiện ra chuyện này, cho nên đã đưa Tiểu Ngư ra ngoài. Cho đến bây giờ, Tiểu Ngư chưa từng chôn giấu suy nghĩ của mình. Luôn luôn tâm sự mọi việc với hắn, bất kể là chuyện vui hay buồn. Chồng à, ngươi cõng ta được không? Tiểu ngư ngẩng đầu, nháy mắt nhìn Trần Mặc. Được, lên đây đi. Cơ thể tiểu ngư dính sát vào tấm lưng Trần Mặc, mái đầu của cô vùi vào bờ vai rộng rãi của hắn. Trần Mặc có thể nghe được tiếng hít thở nhỏ nhẹ của tiểu ngư, lỗ tai còn cảm nhận một chút ấm áp. Hai người đều ngầm hiểu tính cách của nhau, cho nên vẫn luôn duy trì cảm giác mới mẻ sau khi kết hôn. Hành sự giống đôi tình lữ yêu nhau cháy bỏng như cũ. Trần Mặc bước đi chậm rãi, hưởng thụ sự yên bình này. Trần Mặc cũng có thể nhận thấy tâm trạng của tiểu ngư đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ông xã à? Ừ, tại sao ta không thể mang thai được? Tiểu ngư khẽ nói nhỏ bên tai Trần Mặc, cô ấy muốn sinh đứa con thứ hai, phụ huynh hai bên nội ngoại cũng muốn có thêm một đứa cháu trai. Nhưng suốt mấy tháng vừa qua, cô vẫn luôn tính toán thời gian rụng trứng. Sinh hoạt vợ chồng thường xuyên hơn lúc trước, thậm chí cũng không dùng các biện pháp ngừa thai, nhưng mà cái bụng vẫn không có động tĩnh. Đây chính là nguyên nhân khiến cô rầu rĩ không vui. Là bởi vì chuyện này mà ngươi không vui sao? Trần Mặc hỏi. Ừ, tiểu ngư khẽ gật đầu, cơ thể ta có vấn đề gì rồi đúng không? Ngươi có muốn đi kiểm tra không? Có thể vấn đề là ở ta. Trần Mặc nhớ đến những tác động của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Hắn đã trải qua nhiều lần tiến hóa não bộ trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, sau đó còn nhận được một giọt chất lỏng màu vàng với tác dụng cải tạo thân thể do đã hoàn thành công nghệ truyền tin siêu quan tốc. Vì lẽ đó, hắn không thể không hoài nghi những biến đổi này đã khiến thân thể của hắn có chút vấn đề hay không. Có thể là hiện tượng cách ly sinh sản. Trần Mặc cười nói, ta đang rất nghiêm túc, ngươi không được đùa giỡn. Tiểu ngư khẽ đánh Trần Mặc một cái, giọng điệu có chút tức giận nói. Ta không nói đùa, vấn đề có thể xuất phát từ ta, ngươi khỏe như trâu vậy, làm sao có vấn đề được? Chẳng lẽ ngươi làm thí nghiệm, hoặc tiêm thuốc gì vào cơ thể rồi sao? Tiểu ngư lập tức hoảng sợ, cô quên luôn cơn tức giận. Không có, ta cũng không phải nhà khoa học điên rổ, sẽ không làm bất cứ điều gì nguy hiểm cho cơ thể của mình. Ta sẽ chỉ sử dụng thuốc sau khi chắc chắn rằng nó vô hại. Trần Mặc vỗ nhẹ vào bắp đùi của Tiểu Ngư, nhằm trấn an tâm trạng của cô. Ông xã của ngươi có một bí mật, nhưng hiện giờ chưa phải là thời điểm tốt để ta tiết lộ chuyện này. Ngươi hãy chờ đến khi hạng mục cải tạo sao hỏa được hoàn thành, ta sẽ kể hết mọi chuyện cho ngươi, có được hay không? Ừ, Tiểu Ngư nghiêm túc gật đầu, vòng tay ôm Trần Mặc càng chặt hơn. Cô cũng không cần ra sức gặng hỏi, bởi vì Trần Mặc xưa nay không bao giờ giấu giếm cô, và cô cũng hoàn toàn tín nhiệm Trần Mặc. Vậy về sau, ta còn có thể sinh bảo bảo hay không? Có thể, nhất định có thể. Ngay khi hạng mục sao hỏa hoàn tất, ta nhất định sẽ nghiên cứu phương thức hỗ trợ bà xã sinh ra một đứa con khỏe mạnh thông minh. Tiểu Ngư vừa thẹn thùng vừa mừng. Ngươi còn phải nghiên cứu vấn đề này nữa hay sao? Nhà khoa học điên cuồng, ngươi lại muốn lấy bà xã của mình ra làm vật thí nghiệm sao? Nếu không, ta phải đi tìm phụ nữ khác để nghiên cứu sao? Trần Mặc trêu đùa hỏi lại. Ngươi dám? Cắn chết ngươi. Tiểu Ngư tức giận cắn lên vai của Trần Mặc một cái nhưng cũng không dám dùng nhiều sức. Ngươi chính là báu vật của ông xã, cho nên đừng tỏ ra rầu rĩ không vui như vậy. Ngươi có tâm sự thì cứ nói với ta. Trần Mặc nói. Ừ, Tiểu Ngư lặng lẽ nằm sấp lên vai của Trần Mặc, tâm tình buồn bực cũng tan thành mây khói. Ông xã, ngươi cõng ta như vậy thì có mệt không? Không mệt, ngươi nhẹ tựa lông hồng vậy. Trần Mặc nhẹ nhàng nói, muốn quà gì, ông xã sẽ cõng ngươi đi mua. Son môi, hoa hồng. Vẫn không có tiền đồ như vậy sao? Ông xã của ta lợi hay như vậy, bà xã của ngươi không có tiền đồ như vậy, chứng tỏ ta vẫn có tiền đồ hơn ngươi. Cũng có phần đúng, logic chặt chẽ, nhưng mà logic này của ngươi có chút nghịch lý giống Russell, đó là nghịch lý của thợ cắt tóc, đã từng có một thợ cắt tóc. Tiểu Ngư hôn lên mặt Trần Mặc một cái, sau đó lại ghé vào lưng hắn. Nghe hắn kể chuyện thao thao bất tuyệt, tâm trạng vô cùng thỏa mãn. Chương 1274, đi đến sao hỏa. Tiểu Ngư chọn một bộ quần áo rồi đưa cho Trần Mặc, cảm giác phiền muộn nhàn nhạt giữa hai đầu lông mày đã tiêu biến triệt để, sắc mặt phản phất ý cười ngọt ngào như cũ. Hôm nay ngươi mặc bộ này. Tiểu Ngư vẫn luôn là người lo liệu vấn đề trang phục của Trần Mặc, cho nên hắn cũng không cần phải hao tốn thời gian vào việc này. Ngoài ra, Trần Mặc thỉnh thoảng sẽ tự mình thay đổi quần áo, hoặc có lúc Tiểu Ngư sẽ mặc đồ giúp hắn. Được. Trần Mặc nhận lấy quần áo rồi trồng vào người. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen phối với quần tây, không đeo cà vạt hoặc phụ kiện rườm rà, bộ dáng thông dong trầm ổn kèm theo một chút tự tin. Mỗi khi không tham gia các bữa tiệc rượu hoặc hội nghị quan trọng, Trần Mặc nhất định sẽ ưu tiên những loại trang phục thoải mái, vậy nên Tiểu Ngư vẫn thường lựa chọn quần áo theo phong cách đơn giản cho hắn. Được rồi, ngươi rất đẹp trai. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt hài lòng, sau đó giúp hắn sửa sang lại cổ áo một chút. Trần Mặc cũng đã kết thúc kỳ nghỉ xả hơi của mình từ ngày hôm qua, phi thuyền hiệp nữ đang chuẩn bị tiến vào sao hỏa, hắn vẫn nên tiếp tục tiến hành dự án cải tạo sao hỏa của mình. Sau khi kết thúc bữa sáng, Trần Mặc và Mặc Nữ liền rời khỏi nhà đi đến trung tâm hàng không phi kiến. Phi thuyền hiệp nữ du hành trong vũ trụ suốt một tuần ròng rã, rốt cuộc cũng đã sắp hạ cánh ở sao hỏa. Bản thân là người phụ trách của thí nghiệm sắp tới, cho dù không có việc gì phải làm, nhưng hắn cũng phải trình diện để xem xét tình hình. Bên trong xe vận chuyển, Bùi Kiệt quan sát cảnh tượng bên ngoài thông qua ô cửa kính, hắn phóng tầm mắt ra xung quanh, nhìn thấy một màu xanh mướt của cây cỏ ở khắp mọi nơi, thậm chí còn phát hiện một số mẫu hoang thổ ở dưới bề mặt. Có thể nói, vùng hoang mạc suốt hàng thiên niên kỷ trong vũ trụ này đã hóa thành những mảnh rừng rậm rạp tươi tốt. Lúc đọc tài liệu nghiên cứu, bọn họ biết được toàn bộ đất cát trên sao hỏa vốn là hoàng thổ cằn cỗi, căn bản không có khả năng cải thiện. Mãi về sau, tập đoàn Kiến Hành Quân công bố thông tin chi tiết về dự án khai phát sao hỏa của bọn họ trên Weibo chính thức. Mọi người mới biết được Trần Mặc đã vận dụng vô số công nghệ kỹ thuật để trực tiếp phát động một cú va chạm giữa các tiểu hành tinh nhằm biến đổi bề mặt sao hỏa. Tin tức này quả thực bao hàm rất nhiều ý nghĩa trọng đại. Tiếp sau đó, rất nhiều phương tiện truyền thông tát nước theo mưa, dồn dập đưa ra vô số thông tin sai sự thật để bôi nhọ Trần Mặc, nhưng dù sao đi nữa, thực tế đã cho thấy rằng địa hình và môi trường tự nhiên của sao hỏa đã được thay đổi hoàn toàn bởi cú va chạm giữa các tiểu hành tinh. Với rất nhiều bằng chứng dữ liệu video khác nhau từ tập đoàn Kiến Hành Quân, thế giới bên ngoài đều xác định Trần Mặc chính là người cải tạo sao hỏa. Hạng mục cải tạo sao hỏa cũng xếp đầu trong danh sách các sự kiện trọng đại của lịch sử loài người, vượt qua cả sự kiện phát hiện ra người ngoài hành tinh. Và Trần Mặc, người khởi xướng hạng mục cải tạo sao hỏa, cũng được vô số người sùng bái và tôn thờ như một vị thần. Trên thực tế, chỉ các vị thần linh mới sở hữu sức mạnh và thủ đoạn sáng tạo ra cả một thế giới tinh vi đến nhường này. Trước khi đến sao hỏa, nhóm tình nguyện viên đã trải qua một khóa huấn luyện khắc nghiệt, bao gồm nhiều lớp học lý thuyết về hoàn cảnh hiện tại của sao hỏa. Nhưng đến khi nhìn thấy tận mắt, bọn họ vẫn còn cảm thấy không chân thật cho lắm. Đội trưởng, chẳng lẽ phi thuyền đã đưa chúng ta đến một trường quay mô phỏng sao hỏa trên trái đất sao? Người vừa đặt câu hỏi là Caxton, người Nga, một trong hai nữ tình nguyện viên duy nhất trong đội ngũ 8 người. Xuất thân từ một dân tộc chiến đấu điển hình, cô ấy có mái tóc màu vàng kim và làn da trắng noãn, dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp. Những người khác ở trên xe cũng đều có bộ dáng nhiệt huyết thanh xuân, chưa từng va chạm với xã hội. Đây chính xác là sao hỏa, ngươi không cảm nhận được sự khác biệt của trọng lực ư? Bùi Kiệt nhắc nhở, tuy nhiên, nếu không phải trọng lực ở nơi này có chút khác biệt so với trái đất, thì hắn cũng không dám tin đây chính là sao hỏa, một hành tinh vốn dĩ không có dấu hiệu của sinh mệnh, nay đã trở thành một thế giới bừng bừng sức sống. Hiện tại, hắn có thể cảm giác cơ thể của mình nhẹ bẫng, mới đầu còn có chút khó chịu, nhưng giờ đã từ từ quen thuộc. Xe vận chuyển tự lái nhanh chóng đi về phía căn cứ ở cách đó không xa, ngay khi nó vừa đến gần, cánh cổng căn cứ lập tức tự động mở ra, xe tiến vào bãi đậu xe dưới lòng đất mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đã đến quần thể sinh vật đào hoa nguyên số 1, trí tuệ nhân tạo trên xe lên tiếng nhắc nhở, toàn bộ 8 người đều sốc lại tinh thần, bọn họ rốt cuộc cũng đã đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ nghiên cứu quần thể sinh vật đào hoa nguyên. Các tình nguyện viên phải ở nơi này trong trạng thái tự nhiên mà không sử dụng bất cứ phương pháp phòng hộ nào, nếu bọn họ có thể thành công sinh tồn xuyên suốt 10 ngày, vậy thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhiều mối nguy cơ và các nhân tố không xác định tồn tại ở sao hỏa, không một ai biết được nơi này có xuất hiện virus hoặc vi khuẩn biến dị nào hay không. Một khi bị phơi nhiễm, hít phải khí độc xuất hiện trong khí quyển, hoặc gặp phải những sự cố ngoài ý muốn khác, thì bọn họ nhất định sẽ đón nhận kết quả không có hậu. Thử nghiệm này có những nguy hiểm nhất định. Tuy nhiên, các tình nguyện viên đã được thông báo trước khi tham gia khóa huấn luyện, vậy nên ai nấy đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chương 1275, ai là người dẫn đầu? Đến rồi. Bùi Kiệt ra hiệu mọi người đi lấy hành lý của chính mình. 10 ngày tiếp theo, tất cả số liệu sinh hoạt của bọn họ đều sẽ được ghi chép lại, ngoại trừ camera nằm rải rác ở xung quanh, thì bọn họ còn đeo thêm một thiết bị đo lường trên tay. Thiết bị có công năng thu thập dữ liệu cơ thể của họ vào bất cứ lúc nào. Nếu ai cảm thấy có chút không khỏe, thì phải báo cáo ta ngay lập tức. Bùi Kiệt căn dặn. Mọi người bước ra khỏi xe vận chuyển và tiến vào bên trong căn cứ nghiên cứu. Hệ số áp suất và thành phần không khí bên trong căn cứ chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn tham chiếu ở trái đất. Bầu trời bên ngoài căn cứ mới là khí quyển thực sự của sao hỏa. Bọn họ đã từng đi tới khách sạn vũ trụ. Liền cảm thấy nơi đây thoải mái hơn rất nhiều so với môi trường bên ngoài không gian, hơn nữa cơ thể cũng trở nên nhẹ bẫng. Ngay khi vừa bước vào cổng căn cứ sao hỏa, bọn họ lập tức được nghênh đón bởi một người máy thông minh. Xin chào các tình nguyện viên sao hỏa, hoan nghênh đến với quần thể sinh vật của đào hoa nguyên số 1, ta là trí tuệ nhân tạo Huỳnh Hoặc trên sao hỏa. Nếu các ngươi có bất kỳ thắc mắc nào, thì ta nhất định sẽ giải đáp nhiệt tình. Chào ngươi. Bùi Kiệt chào hỏi robot theo thói quen. Tại những ngày tham gia huấn luyện, bọn họ cũng đã quen thuộc với sự tồn tại của người máy, đồng thời xem chúng không khác gì con người. Ngoài ra, cơ sở huấn luyện ở trái đất có một căn cứ mô phỏng theo địa hình và thiết kế giống như ở đây, cho nên bọn họ đã sớm biết được vị trí của tất cả các phòng chức năng trong căn cứ và nơi ở của mình. 10 phút sau, toàn bộ 8 người đều cất gọn hành lý của mình rồi tập trung tại trung tâm chỉ huy. Nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện ở trên màn hình căn cứ, 8 tình nguyện viên lập tức trở nên nghiêm túc. Ưỡng ngực vươn vai. Bọn họ không ngờ Trần Mặc sẽ kết nối trực tiếp đến đây. Ông chủ lớn thường sẽ không xuất hiện, cho đến bây giờ, rất nhiều nhân viên trong tập đoàn vẫn chưa từng được một lần tiếp xúc gần với Trần Mặc. Các ngươi đã thích ứng với môi trường trên sao hỏa chưa? Trần Mặc mở miệng hỏi. Báo cáo, trước mắt, trạng thái của các đội viên đều rất tốt. Bùi Kiệt cao giọng trả lời. Ừ, Trần Mặc khẽ gật đầu. Trước khi đi đến sao hỏa, các ngươi cũng đã biết nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. Ta chỉ căn dặn thêm một điều rằng, trong quá trình thi hành nhiệm vụ, nếu các ngươi cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, thì nhất định phải dừng lại kịp thời. Phòng y tế trong căn cứ đã được trang bị các thiết bị tân tiến nhất, an toàn là số 1, nhiệm vụ là số 2. Rõ ạ, mọi người lập tức đồng thanh trả lời, ai nấy đều vô cùng cảm động. Lời căn dặn ân cần của Trần Mặc có sức nặng hơn rất nhiều so với những người khác, tôi mong chờ chiến thắng của các ngươi, và ta sẽ tự mình nghênh đón các ngươi ở phi trường. Cuộc gọi của Trần Mặc không quá dài, tiếp theo là lại nhiều hướng dẫn sứ mệnh và lời khuyến khích từ các chuyên gia hàng không vũ trụ. Bầu khí quyển ở trên sao hỏa đã được cải tạo sơ bộ, tỷ lệ oxy cao hơn một chút so với trái đất, áp suất khí quyển là điều bất đồng duy nhất, cảm giác hơi giống như đang ở trên cao nguyên. Tuy nhiên, mỗi người bọn họ đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên không có vấn đề ở phương diện này. Vì lẽ đó, điều lo lắng duy nhất của bọn họ chính là các loại virus và vi khuẩn biến dị. Sau khi hoàn tất căn dặn, cuộc gọi từ trái đất mới ngừng kết nối. Khó mà tin được sao hỏa đã được cải tạo thành một hành tinh có sự sống nhanh đến như vậy, Caxton quan sát quần thể sinh vật của đào hoa nguyên số 1 qua cửa sổ thủy tinh của căn cứ. Trước mắt cô chính là một thế giới tràn đầy sức sống, giống như một vùng núi dã ngoại trên trái đất, đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Bùi Kiệt nhìn đám thỏ đang nhảy bên này sang bên kia trên đồng cỏ xa xa, trong lòng vô cùng cảm khái. Chỉ Trần Mặc mới có năng lực cải tạo một hành tinh hoang vu thành một nơi sinh cơ bừng bừng như thế này, mỗi một tấc đất ở đây đều là kết tinh từ trí tuệ của Trần Mặc. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về quê hương, chúng ta sẽ trở thành nhóm người trái đất đầu tiên sống sót trong môi trường tự nhiên của sao hỏa, tên tuổi của mỗi người chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử của nhân loại. Caxton cười nói, đây cũng là một loại may mắn, một loại hồi báo cho sự mạo hiểm. Chờ mong đến ngày mai. Bùi Kiệt cúi đầu nhìn thời gian hiện trên đồng hồ một chút. Thời gian chênh lệch cũng không nhiều lắm, Huỳnh Hoạt thông báo cho toàn bộ đội viên đi đến phòng y tế để tiến hành kiểm tra sức khỏe. Sau khi sắp xếp nơi ở xong xuôi, bọn họ cần đi đến phòng y tế để kiểm tra cơ thể trước, nghỉ ngơi một ngày để thích ứng với hoàn cảnh trọng lực trên sao hỏa, cuối cùng mới có thể tiến hành nhiệm vụ, căn cứ nghiên cứu quần thể sinh vật đào hoa nguyên. Hôm nay là ngày thứ hai đến sao hỏa. Các tình nguyện viên rời giường vào lúc sáng sớm, tương ứng với 5 giờ chiều ở trái đất. Trong phòng chỉ huy trung tâm, 8 người ngồi vây quanh bàn hội nghị, đây là cuộc họp đầu tiên của bọn họ kể từ khi đặt chân đến sao hỏa. Ai, với tư cách là người đại diện, sẽ cởi bỏ trang phục bảo hộ và tiến vào quần thể sinh vật đào hoa nguyên số 1 đầu tiên? Đây là vấn đề đang được thảo luận vào lúc này, cuộc thử nghiệm bao gồm những ẩn số và nguy hiểm nhất định, cho nên bọn họ không thể không cẩn thận. Chương 1276, phân công, để ta dẫn đội đi ra ngoài. Hoa Nhan nói. Cô ấy là nữ tình nguyện viên Trung Quốc duy nhất trong số 8 người ở đây, dáng dấp kiêu sa giống như tên gọi. Hoa Nhan vốn là một sinh viên thiên văn học bình thường, có sở thích nghiên cứu các chòm sao trên trời, lại càng muốn đích thân du hành trong không gian. Dù vậy, một người bình thường như cô căn bản không thể gánh vác được chi phí du lịch vũ trụ. Khi tập đoàn Kiến Hành Quân bắt đầu chiêu mộ tình nguyện viên sao hỏa, cô lập tức báo danh, trổ hết mọi tài năng và giành được cơ hội trở thành một trong 8 người đầu tiên đi đến sao hỏa. Với những phẩm chất tỉ mỉ và kiên cường cố hữu của phái nữ, vừa vặn có thể bổ sung cho Bùi Kiệt, cộng thêm khả năng lãnh đạo đáng gờm, Hoa Nhan đã được bổ nhiệm vào chức vụ đội phó, uy vọng của cô ấy ở trong đội chỉ đứng sau đội trưởng Bùi Kiệt. Không được. Bùi Kiệt dứt khoát từ chối lời đề nghị của Hoa Nhan. Ta là đội trưởng, nên dẫn đầu mọi người mới phải. Tiếp theo đây. Ta sẽ tuyển chọn 2 thành viên khác để cùng nhau đi đến quần thể sinh vật đào hoa nguyên số 1. Ngươi là đội trưởng, cũng là người chỉ huy của căn cứ, cho nên ngươi không thể nào mạo hiểm, Hoa Nhan nói. Ta tán thành điều này. Một thành viên khác đột nhiên giơ tay. Muhanket, người Ả Rập, làn da màu nâu, đôi mắt sáng ngời có thần. Lúc này, Muhanket đang giơ tay lên cao, khóe miệng ẩn hiện ý cười khó hiểu. Đội trưởng. Thay vì ra ngoài mạo hiểm ngươi vẫn nên ở lại căn cứ để chỉ huy mọi người, ta cũng có thể dẫn đội giúp ngươi, thấy Muhanket lên tiếng, Bùi Kiệt trực tiếp cười thành tiếng. Ngươi tán thành cũng vô dụng, bây giờ cũng không phải thời điểm bỏ phiếu biểu quyết, ta là đội trưởng, mọi người cần phải tuân theo sự sắp xếp của ta. Hoa Nhan ở lại, Đường Vân Thao và Caxton theo ta ra ngoài. Trong lúc đó, những người ở lại sẽ nghe theo lệnh của đội phó Hoa Nhan, Bùi Kiệt trực tiếp đưa ra quyết định. Trong tình huống lần đầu tiên tiếp xúc với bầu khí quyển của sao hỏa, hệ số rủi ro của nhóm người này sẽ cao hơn rất nhiều so với những thành viên còn lại, bởi vì thế giới bên ngoài là một môi trường hoàn toàn chưa được xác định, không ai biết được điều gì sẽ phát sinh với bản thân. Đội trưởng, ta có thể ra ngoài thay Vân Thao được không? Muhanket nói, muốn cướp vị trí của ta sao? Không có cửa. Nghe thấy Mu Hàng Kết muốn thay thế mình, một thành viên có dung mạo lương thiện đàng hoàng lập tức lên tiếng phản đối. Người này có vóc dáng nhỏ gầy, nhưng thành tích huấn luyện của hắn đều theo sát Bùi Kiệt. Chỉ bởi vì tính cách có chút hướng nội, nên hắn mới không thể đảm đương được chức vụ đội phó mà thôi. Các ngươi đừng tranh cãi nữa, ta đã đưa ra quyết định rồi, tất cả mọi người chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ ngay bây giờ. Bùi Kiệt chấm dứt cuộc họp, sau đó dẫn hai người Đường Vân Thao và Cát Sơn hướng tới lối ra vào của căn cứ. Hoa Nhan chỉ có thể thay thế vị trí của Bùi Kiệt, tọa trấn tại trung tâm chỉ huy, theo dõi hành trình ra ngoài của bọn họ. Trung tâm hàng không phi kiến, tất cả các chuyên gia đều đang chăm chú theo dõi hoạt động của những tình nguyện viên. Đây là lần đầu tiên con người tiếp xúc và sinh tồn tại một hành tinh xa lạ trong điều kiện không có trang bị phòng hộ, cho nên đây đích thị là một sự kiện trọng đại trong lịch sử nhân loại. Nếu các tình nguyện viên có thể sinh tồn thành công, chứng tỏ hành tinh này đã được cải tạo thành công, và dự án này sẽ mang lại những ích lợi vô hạn cho hành trình khám phá vũ trụ vô tận của nhân loại trong tương lai. Trần Mặc cũng đang quan sát tình hình của Đào Hoa Nguyên số 1, thí nghiệm lần này có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ cải tạo hành tinh của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, nên cho dù không có việc gì, thì hắn cũng phải xem qua một chút. Bùi Kiệt, Đường Vân Thao vào các sơn sớm đã chuẩn bị xong xuôi, cả ba người đều sử dụng quần áo bảo hộ, chỉ mặc đồng phục huấn luyện hàng ngày, nhưng để đề phòng bất trắc, thì mỗi người đều cõng theo một ống khí oxy thô sơ với kích thước bằng một cánh tay ở sau lưng. Bên ngoài cổng lớn, một chiếc xe cấp cứu và ba robot thông minh đang trong tư thế sẵn sàng tiến hành cứu hộ bất cứ lúc nào. Xem ra, tập đoàn Kiến Hành Quân đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho các tình nguyện viên trên sao hỏa. Áp suất không khí trong khoang thuyền đang được điều chỉnh, cửa cabin sẽ mở ra sau một phút nữa, xin hãy chuẩn bị, trí tuệ nhân tạo Huỳnh Hoạt đưa ra lời nhắc nhở. Ngay khi nó vừa dứt lời, ba người Bùi Kiệt từ từ cảm thấy sự biến đổi trong cơ thể. Áp suất không khí ở đây đang dần dần hạ xuống, khiến cho bọn họ cảm giác hơi tức ngực, giống như đang đứng giữa cao nguyên bạc ngàn. Tuy nhiên, các tình nguyện viên đã được huấn luyện bài bản, có nhiều kinh nghiệm sinh tồn trong nhiều môi trường khác nhau, cho nên có thể nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi của áp suất không khí. Vào thời khắc này, bọn họ cảm thấy thời gian một phút trôi qua khá chậm. Cuối cùng, khi áp suất khí quyển trong khoang thuyền tương tự như bên ngoài, âm thanh tích tích bất chợt vang lên, trí tuệ nhân tạo tiếp tục nhắc nhở mọi người có thể mở cửa cabin để đi ra ngoài. Bùi Kiệt có chút khẩn trương, cánh cửa này là điểm ngăn cách giữa hai thế giới. Và thời khắc này cũng là một sự kiện lớn trong lịch sử nhân loại. Hắn tin rằng, tại trung tâm chỉ huy ở trái đất, vô số các nhà thiên văn học và nhà sinh vật học đều đang chờ xem những sự tình phát sinh sau đó. Tại trung tâm chỉ huy trong căn cứ, đám người Hoa Nhan cũng đang quan sát tình hình của ba người ngoài kia trong tâm trạng căng thẳng, chờ đợi khoảnh khắc cửa sập máy bay mở ra. Chương 1277, hương vị không khí tại sao hỏa, sẵn sàng chưa? Bùi Kiệt đưa tay giữ cửa sập, nhìn về phía Đường Vân Thao và Cát Sơn, nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh, cổ họng cũng có chút nghẹn ngào, nhưng vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cho nên hắn lập tức phục hồi trạng thái tốt nhất. Đã sẵn sàng, hai người còn lại hít sâu một hơi, cùng nhau gật đầu. Két. Tiếng khóa cơ quay của cửa sập khiến cho lồng ngực của ba người đều vang lên âm thanh bình bịch, tự như ba chú gà con đang phá vỡ vỏ trứng để chui ra, ba người từ từ đẩy cửa sập ra. Một cơn gió nhẹ thổi vào khoang thuyền, ba người chợt cảm nhận được từng luồng nhiệt độ khác biệt ở trong không khí, tương tự như cảm giác bước ra khỏi phòng máy lạnh vào mùa hè. Ba người chậm rãi bước ra khỏi cửa khoang, toàn bộ quang cảnh bên trong quần thể sinh vật của Đào Hoa Nguyên số 1 hiện ra trước mắt bọn họ. Bầu không khí ở nơi này khác biệt so với trái đất, phảng phất một loại mùi vị đặc biệt giống như bùn đất sau cơn mưa, không có chuyện gì xảy ra. Thành công, thông qua hệ thống camera giám sát, hình ảnh ba người đã được truyền về trung tâm chỉ huy tại căn cứ nghiên cứu, tất cả mọi người đều reo hò hoan hô. Cùng lúc đó, tại trung tâm chỉ huy của trung tâm hàng không phi kiến, các chuyên gia thiên văn học và các nhà sinh vật học đều ngây ngẩn cả người một lúc lâu, sau đó lập tức nhảy nhót ăn mừng. Khoảnh khắc này, nhất định sẽ được ghi vào biên niên sử về sự phát triển của loài người. Ngươi có cảm thấy khó chịu không? Bùi Kiệt nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đường Vân Thao và Cát Sơn. Hai người còn lại vẫn đang cảm nhận mùi vị của không khí cũng nhanh chóng bừng tỉnh, sau đó đồng loạt lắc đầu. Nơi này giống như môi trường trên cao nguyên, ta cũng chỉ cảm thấy tức ngực một chút, ngoài ra thì không còn vấn đề nào khác. Hơn nữa, cơ thể của ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ta có thể dễ dàng nhảy bật cao. Đường Vân Thao cẩn thận kiểm tra cơ thể, bắt đầu miêu tả, ta cũng có những cảm giác này khi còn ở trong căn cứ, điểm khác biệt duy nhất là mùi vị đặc biệt ở trong không khí, ta cũng ngửi thấy một mùi vị đặc trưng. Caston gật đầu. Ta cũng thế. Bùi Kiệt nói. Mùi vị gì? Một giọng nói truyền đến tai nghe của ba người, đây chính là tín hiệu trực tiếp từ trung tâm chỉ huy trên trái đất. Khó có thể miêu tả, tựa như hương vị bùn đất nhàn nhạt, dù sao thì cũng không phải hương vị ngọt ngào. Bùi Kiệt nói đùa một câu, sau đó lại nghiêm túc nói, ta cảm giác mình giống như một tên nông dân vừa mới đặt chân đến một thành phố mới, uống một ngụm nước ở nơi đây và cảm thấy mùi vị khác biệt so với nước ở quê nhà. Sau khi báo cáo xong xuôi, Bùi Kiệt lại chuyển dời sự chú ý đến môi trường xung quanh, bây giờ chúng ta đi bộ xung quanh một chút, nhưng các ngươi đừng đi quá xa, cần phải thích ứng với hoàn cảnh nơi đây trước đã. Bọn họ kết nối với nhau bằng những sợi dây thường trên người, nhằm tránh khỏi tình huống thất lạc. Hiện tại, bọn họ vừa mới tiến vào một môi trường mới, tạm thời không có cách nào để xác định các vấn đề khó chịu khác. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc cũng đang chú ý đến tình hình của các tình nguyện viên này, mặt nữ đưa số liệu của ba người họ cho Trần Mặc. Mỗi người đều đang mang thiết bị thăm dò trên người, cho nên Trần Mặc có thể giám sát số liệu sức khỏe của bọn họ bất cứ lúc nào. Nhịp tim của bọn họ bình thường, nhiệt độ cơ thể bình thường, trước mắt không có gì khác thường. Tiếp tục quan sát. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại mới chỉ là bắt đầu, nhưng bất luận thế nào đi nữa, khi nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự sau 10 ngày, thì hắn cũng có thể thả lỏng một chút. Quả là một khởi đầu tốt. Tập đoàn Kiến Hành Quân bất ngờ công bố kế hoạch thí nghiệm sinh tồn trên sao Hỏa, đồng thời thông báo rằng nhóm tình nguyện viên trực thuộc Trung tâm Hàng không Phi Kiến đã bắt đầu sinh hoạt trên sao Hỏa trong điều kiện không mặc đồ bảo hộ. Từ khi Tập đoàn Kiến Hành Quân bắt đầu dự án cải tạo sao Hỏa đến bây giờ, thế giới bên ngoài vẫn không ngừng đồn đoán về tiến trình biến đổi của sao Hỏa. Nhưng bây giờ chỉ mới trải qua mấy tháng, liệu bầu khí quyển hiện tại của sao Hỏa có thể duy trì sự tồn tại của con người? Toàn bộ thế giới đều xôn xao bàn tán, Tập đoàn Kiến Hành Quân đã sử dụng những cỗ máy đặc biệt để sản xuất oxy và đẩy nhanh quá trình biến đổi bầu khí quyển của sao Hỏa, đồng thời cũng chứng tỏ sự hào phóng đáng kinh ngạc một lần nữa. Ai nấy đều cho rằng sao Hỏa phải trải qua một quá trình tiến hóa tự nhiên trong một khoảng thời gian rất dài, như vậy mới đạt được những điều kiện sinh tồn phù hợp với động vật, nhưng không ngờ lại nhanh chóng đến như vậy. Theo những ghi chép về sau, ngày này chính là cột mốc đầu tiên mà trong hành trình sinh sống ở bên ngoài trái đất của nhân loại, cộng đồng khoa học toàn cầu đã thể hiện sự quan tâm chưa từng có đối với các nghiên cứu về sao Hỏa. Một số đoàn đội thiên văn học đều nhao nhao xin gia nhập các trường đại học tại Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội tiến vào sao Hỏa. 10 ngày, không hề dài. Tất cả mọi thứ đều được tiến hành rất bình thường. Chương 1278, sự cố phát sinh. Caston vừa gãi cánh tay, vừa khẽ chau mày. Cảm giác có chút không đúng, từ khi bắt đầu đi ra ngoài hoạt động vào sáng hôm nay, cô cảm giác có chút trầm rang ở cánh tay và bắp chân, sau đó càng lúc càng ngứa ngáy. Caston vén ống tay áo, những chấm đỏ li ti hiện ra trước mắt, khiến cô không khỏi rùng mình. Bùi Kiệt đang đứng ở bên cạnh, đương nhiên cũng đã nhìn thấy cánh tay dày đặc chấm đỏ của Caston, hắn lập tức trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Những đốm đỏ li ti xuất hiện trên cơ thể của Caston giống như những vết mũi đốt có kích thước bằng như hạt đậu xanh. Trông vô cùng nổi bật trên da thịt trắng nõn, lập tức thu xếp phòng y tế và kiểm tra cơ thể cho tình nguyện viên số 4. Sau khi liên lạc với trí tuệ nhân tạo Huỳnh Hoặc, Bùi Kiệt đi đến bên cạnh Caston, nhìn chằm chằm vào những điểm đỏ nổi bật trên cánh tay cô ấy. Đừng lo lắng, ta hình như chỉ bị dị ứng mà thôi, ngay cả trên trái đất, khi đi đến một môi trường mới, con người cũng có thể sinh bệnh do bản thân không quen khí hậu mới hoặc nhiễm vi trùng ở địa phương, dù sao đi nữa. Không ai có thể xác định sao Hỏa đang ẩn chứa bao nhiêu nguy cơ chưa từng biết đến. Mỗi tình nguyện viên đều đã sàng lọc qua vô số thử thách huấn luyện, sức đề kháng và tố chất cơ thể của bọn họ xếp hàng đầu trong số những người bình thường, đương nhiên sẽ không dễ dàng sinh bệnh. Nhưng bây giờ mới chỉ là ngày thứ 5 trong thí nghiệm sinh nghiệm trên sao Hỏa, Caston rốt cuộc đã gặp phải vấn đề sức khỏe. Trong nhóm tình nguyện viên đầu tiên đến sao Hỏa, chỉ có ba người do Hoa Nhan dẫn đầu hiện đang ở lại bên trong căn cứ nghiên cứu với tư cách nhân viên khẩn cấp, và tất cả năm người khác đều đã tiến vào quần thể sinh vật đào hoa nguyên số 1 trong tình trạng không mặc đồ bảo hộ để tiến hành thí nghiệm sinh tồn. Hiện tại, nhóm tình nguyện viên đang sống trong một biệt thự phổ thông với không gian đủ lớn, bên trong bao gồm các thiết bị và đồ dùng cần thiết. Thức ăn của bọn họ đều được cung cấp bởi căn cứ, bao gồm khoai tây, rau quả và thịt thỏ trong quần thể sinh vật đào nguyên hoa. Nước uống cũng được lấy từ sông ngòi và nước mưa tự nhiên. Cuộc sống sinh hoạt của bọn họ trong quần thể sinh vật đào nguyên hoa, cũng tương tự như đời sống bình thường trên trái đất. Những người khác hãy tạm dừng hoạt động, đi đến phòng y tế để kiểm tra thân thể một chút. Bùi Kiệt nói. Cần giúp một tay không? Từ tai nghe truyền đến giọng nói khẩn trương của Hoa Nhan, đối với những vấn đề xảy ra trên sao hỏa, cô ấy không thể nào không lo lắng. Ngay cả khi bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho thí nghiệm lần này, không cần, ta vẫn còn chưa xác định Caxton đang bị dị ứng hay bị truyền nhiễm, cho nên mọi người cứ ở trong căn cứ, không cần đi ra ngoài. Bùi Kiệt nghiêm túc từ chối, đám người ngồi ở trên xe y tế, trực tiếp đi qua cánh cửa dưới lòng đất, nối thẳng đến phòng y tế của căn cứ. Bởi vì là một bệnh nhân, Caxton được đưa vào một phòng khám rộng rãi, cô chợt phát hiện bản thân bị bao quanh bởi nhiều robot khác nhau. Số 4, vui lòng thay quần áo bệnh nhân. Một con robot cầm một bộ quần áo bệnh nhân, đặt nó trước mặt Caxton. Caxton không hề ngại ngùng, lập tức cởi bộ đồng phục hàng ngày rồi thay quần áo bệnh nhân ngay trên giường bệnh. Hiện giờ, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cánh tay và bắp chân đều cực kỳ ngứa ngáy, nhưng cô lại không dám gãi mạnh vì sợ lây nhiễm vi trùng vào vết thương hở, đến lúc đó thì hậu quả quả thực rất kinh khủng. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra toàn thân để xác nhận tình trạng sức khỏe của ngươi. Dữ liệu tình trạng của ngươi sẽ được gửi về trái đất, đội ngũ chuyên gia y tế và trí tuệ nhân tạo ở đó sẽ tiến hành chẩn đoán bệnh cho ngươi. Trí tuệ nhân tạo nói xong, đủ loại dụng cụ và thiết bị di chuyển qua lại trên cánh tay và bắp chân của Caxton. Số 4, ngươi có cảm giác khó chịu nào khác ở cánh tay và bắp chân không? Ngứa, rất ngứa, Caxton xoa xoa vết mẩn ngứa, không chút do dự mà nói ra. Bởi vì đã trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp, tố chất tâm lý của Caxton đủ lớn mạnh, cho nên cô ấy vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh như cũ. Dù sao đi nữa, cánh tay và bắp chân của cô, ngoài trừ cảm giác ngứa ngáy, thì cũng không phát sinh bất kỳ tình huống bất thường nào khác. Hơn nữa, nơi này còn được trang bị những thiết bị y tế tân tiến nhất hiện nay, an nguy của cô nhất định sẽ được đảm bảo ở mức độ lớn nhất. Ngươi có đau không? Không đau. Caxton lắc đầu. Ngươi có cảm giác tê liệt hay cảm giác gì khác không? Không có. Những bộ phận khác của cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Tình trạng của Caxton lập tức được truyền lại cho nhóm chuyên gia đều được thông qua số liệu, nhanh chóng truyền đến tổ chuyên gia của bọn họ. Để bảo đảm an toàn cho các tình nguyện viên, Trung tâm Hàng không Phi Kiến đã thành lập một tổ chuyên gia để giải quyết những trường hợp khẩn cấp khác nhau. Một số chuyên gia ngoại khoa hàng đầu trong nước đều có mặt trong đội ngũ này, nếu như cần thiết. Bọn họ có thể phẫu thuật từ xa cho các tình nguyện viên trên sao hỏa. Sau khi nghe nói Caxton phát sinh sự cố, Trần Mặc và Mặc Nữ lập tức chạy đến phòng hội chẩn của các chuyên gia. Hắn là người quan tâm đến tình trạng của các tình nguyện viên trên sao hỏa hơn bất kỳ ai khác. Nếu như bọn họ gặp vấn đề, có nghĩa là môi trường hiện tại trên sao hỏa chưa thích hợp để loài người cư trú lâu dài, hắn vẫn phải tiếp tục tiến hành cải tạo. Chương 1279, báo động giả, tình hình như thế nào rồi? Trần Mặc nhanh chóng đi đến trước nền tảng ba chiều. Một đám chuyên gia đang vây quanh hình chiếu của Caxton trên nền tảng ba chiều, triệu chứng ở cánh tay và bắp chân của cô ấy đều hiện lên trước mắt bọn họ. Không sao cả, chúng ta vừa chẩn đoán sơ bộ, tình nguyện viên số 4 có lẽ đang bị dị ứng da. Một chuyên gia về da liễu nói, nhưng chúng ta vẫn cần kiểm tra nguyên nhân gây dị ứng da là gì. Những tình nguyện viên đã được sàng lọc và tiếp tục khóa đào tạo chuyên nghiệp, mỗi người đều có tố chất cơ thể tuyệt vời. Thường sẽ không gặp phải hiện tượng dị ứng da như thế này. Tuy nhiên, bọn họ đang ở trong một môi trường vừa mới được cải tạo, chứ không phải là hoàn cảnh mà con người thích ứng qua trăm nghìn năm, cho nên việc tồn tại một số vi khuẩn kiểu mới cũng không có gì kỳ lạ. Sau khi biết Caxton chỉ bị dị ứng da, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ đó là chuyện lớn gì. Dị ứng da cũng không phải đại sự, chuyện này rất dễ giải quyết. 10 phút sau, phòng y tế tại Sao Hỏa cũng gửi tin đến đây. Bọn họ đã tìm ra nguyên nhân gây dị ứng từ một loại bào tử nấm đột biến, những người khác hiện giờ vẫn chưa phát sinh triệu chứng dị ứng, kết luận này khiến cho Trần Mặc thả lỏng không ít. 15 phút sau khi bôi thuốc mỡ xong xuôi, những vết mẩn ngứa trên cánh tay và bắp chân của Caxton từ từ biến mất, chỉ còn lại một chút đốm nhỏ. Tuy nhiên, Caxton vẫn phải ở phòng tế để quan sát thêm. Sợ bóng sợ gió một hồi, rốt cuộc cũng chỉ là báo động giả. Trở lại văn phòng, Triệu Mẫn ngồi ở bên cạnh Trần Mặc, ngẩng đầu lên là hình chiếu ba chiều của sao hỏa. Tiếp theo đây, ngươi định lên kế hoạch di dân đến sao hỏa đúng không? Sau khi nhóm tình nguyện viên đầu tiên thành công tiến vào môi trường tự nhiên của sao hỏa, bọn họ tạm thời vẫn bình yên vô sự, thành công của dự án cải tạo sao hỏa cũng chỉ còn một bước cuối cùng. cấp trên đã xem sao hỏa như một hành tinh đặc khu, đồng thời giao phó quyền tự chủ và quản lý nơi này cho bọn họ. Vậy nên, một khi sao hỏa trở thành một hành tinh phù hợp để sinh sống, thì bọn họ sẽ phải cân nhắc đến vấn đề khác. Sao hỏa sẽ có bộ dáng như thế nào, hoạt động ra làm sao, tập đoàn kiến hành quân sẽ tự quyết định tất cả những khía cạnh này. Tương tự như vậy, tất cả tài nguyên trên sao hỏa cũng đều thuộc về tập đoàn kiến hành quân. Tuy nhiên, một hành tinh không có dân cư, thì tự như một cái xác không có linh hồn, cho nên Triệu Mẫn mới đưa ra vấn đề này. Không có, chúng ta không cần phải di dân đến sao hỏa. Trần Mặc lắc đầu, trọng lực ở sao hỏa khá nhỏ, thể chất của một người trưởng thành ở đó sẽ kém hơn rất nhiều so với những người trên trái đất, các khớp xương của họ cũng sẽ trở nên lỏng lẻo theo thời gian. Vì lẽ đó, chúng ta cũng chỉ có thể ở lại sao hỏa trong thời gian ngắn, sau đó phải trở về trái đất để khôi phục sức khỏe. Nói tóm lại, sao hỏa không phải là nơi thích hợp để phát triển lâu dài. Môi trường tăng trưởng sẽ quyết định mức độ mạnh yếu của thể chất, mặc dù hắn có thể cải thiện vấn đề bằng các loại thuốc khai phá tiềm năng, nhưng rốt cuộc cũng trị được phần ngọn chứ không trị được gốc. Hơn nữa, chỉ những người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thì mới có thể đến sao hỏa, nhân số quá ít mà chi phí di dân đến quá lớn. Sau khi trải qua thúc đẩy nguồn năng lượng sạch, môi trường của trái đất hiện đã được cải thiện rất nhiều, năng lực xây dựng cũng được nâng cao, có thể tạo ra đủ chỗ ở cho mọi người dân. Hơn nữa thương vong do chiến tranh gây ra cũng không nhỏ, cho nên việc di dân cũng không quá cần thiết. Sao hỏa có thể được sử dụng như một hành tinh du lịch, hoặc là một căn cứ vũ trụ của chúng ta. Trước mắt, con người cũng không cần phải di dân đến đó. Trần Mặc kết luận. Hôm nay là ngày 23, sao hỏa trời nhiều mây. Nhóm tình nguyện viên chúng ta đã đổ bộ tại sao hỏa suốt 13 ngày, rốt cuộc cũng đi đến giai đoạn cuối cùng của thí nghiệm sinh tồn trên sao hỏa. Sau sự việc Caxton bị dị ứng da, hết thảy mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, không một ai cảm thấy khó chịu trong mấy ngày này nữa. Vậy nên, sau 5 phút nữa, chúng ta sẽ khám nghiệm toàn thân và kiểm tra sức khỏe một lần nữa, đồng thời chính thức khép lại thí nghiệm sinh tồn trên sao hỏa. Đánh giá từ tinh thần của mọi người, nhiệm vụ lần này xem ra đã thành công rồi. Ta hiện giờ cũng có chút nhớ nhà, muốn trở về trái đất càng sớm càng tốt. Tiếp đó sẽ nói với cha mẹ rằng mình đã sinh sống ở trên sao hỏa suốt nửa tháng vừa qua. Thôi, ta cũng nên chuẩn bị đi kiểm tra sức khỏe rồi, chỉ hy vọng bản thân sẽ đón nhận kết quả tốt đẹp nhất. Két. Bùi Kiệt tắt camera, kết thúc video nhật ký, sau đó xoay người rời đi. Mỗi một thành viên đều được trang bị một camera để quay nhật ký những ngày sống trên sao hỏa, thậm chí còn có thể tự do lưu trữ bất kể thời gian. Lúc này, tất cả các thành viên đã chờ sẵn ở cửa ra vào của phòng y tế trong căn cứ, ba người Hoa Nhan ở bên trong căn cứ đã được tách ra khỏi bọn họ và được kiểm tra y tế ở một khu vực cách ly khác. Huỳnh Hoặc, chúng ta có thể bắt đầu kiểm tra sức khỏe chưa? Có thể. Trí tuệ nhân tạo của căn cứ nói. Caxton vào trước. Bùi Kiệt nhìn về phía Caxton. Ừ, Caxton gật đầy, mở cửa lớn của phòng y tế ra đi vào. Sau khi triệu ứng dị ứng trên người biến mất, Caxton quay trở lại quần thể sinh vật đào hoa nguyên số 1 để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cho đến nay, cô ấy vẫn chưa gặp phải các triệu chứng tương tự lần nữa, đây cũng coi như là một báo động giả. 10 phút sau, Caxton đi ra khỏi phòng y tế, nở nụ cười với Bùi Kiệt. Không có vấn đề, vậy là tốt rồi, Muhan Két đi vào. Bùi Kiệt nhìn về phía Muhan Két, thời gian kiểm tra sức khỏe của mỗi người diễn ra trong vòng 10 phút. Rất nhanh sau đó, toàn bộ 4 người đã kiểm tra sức khỏe xong xuôi, tất cả đều không có vấn đề gì. Cuối cùng, Bùi Kiệt cũng mở cửa phòng y tế rồi bước vào bên trong, trực tiếp ngồi lên giường bệnh. Há miệng. Huỳnh Hoặc nói, Bùi Kiệt không do dự há miệng, một giây sau đó, hắn chợt nhìn thấy thứ gì đó giống như một chiếc máy ảnh đang thò đến. Cởi áo xuống, Bùi Kiệt vẫn làm theo mệnh lệnh, yên lặng nằm xuống, để mặc cho những cỗ máy kỳ lạ này tác động lên cơ thể mình. 10 phút sau, robot cuối cùng đã tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát cho hắn, cũng không phát hiện bất kỳ vấn đề bất thường nào. Kết quả này khiến cho Bùi Kiệt thở phào một hơi, lập tức đi xuống giường. Sau khi kiểm tra thể chất xong xuôi, thí nghiệm sinh tồn trên sao hỏa lần này cũng kết thúc, các tình nguyện viên nghỉ ngơi 2 ngày nữa, sau đó quay trở về trái đất. Chương 1280, hoàn thành dự án cải tạo sao hỏa tòa nhà số 1, phòng thí nghiệm thiên thể. Lúc này, hình chiếu ba chiều của một hành tinh lơ lửng ở trung tâm phòng thí nghiệm, bề mặt của hành tinh này bao gồm biển cả, mây trắng, và thảm thực vật phong phú, tương tự đôi phần so với trái đất, đó chính là sao hỏa vào thời điểm hiện tại. Tất cả các loại dữ liệu của sao hỏa đã được hiển thị trên màn sáng 3 chiều, bao gồm nhiệt độ và thời tiết của từng lục địa, thông tin về động đất và núi lửa phun trào, ngoài ra còn có dữ liệu về tỷ lệ thành phần trong khí quyển, áp suất không khí, v.v. Quá trình thử nghiệm sinh tồn trên sao hỏa vẫn đang được tiến hành, kể từ lần sợ bóng sợ gió một hồi vì căn bệnh dị ứng của các sơn, hắn cũng không phát hiện vấn đề gì quá lớn. Tất cả diễn ra khá suôn sẻ. Lúc này, Trần Mặc đang theo dõi tiến độ của dự án trò chơi thực tế ảo. Hắn hiện đang chờ đợi phán quyết về nhiệm vụ cải tạo hành tinh của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Chỉ khi nào Thư viện Khoa học Kỹ thuật phát sinh động tĩnh, thì hạng mục cải tạo sao hỏa mới được tính là thành công. Hắn mới có khả năng tiếp cận cấp thẩm quyền tiếp theo trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Vì lẽ đó, hắn sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để kiểm tra sự tiến bộ của Vô Song. Theo phản hồi từ mặt nữ, quá trình phát minh mũ trò chơi ảo điều khiển bằng sóng não thế hệ đầu tiên của Vô Song diễn ra rất suôn sẻ. Dưới sự dạy dỗ của mặt nữ, Vô Song đã nhanh chóng học được cách sử dụng công nghệ điều khiển bằng sóng não trong tay Trần Mặc. Hiện tại, cô bé đang cố gắng kết hợp công nghệ điều khiển bằng sóng não và công nghệ thực tế ảo, thông qua bộ chỉ lệnh do chính mình biên soạn, để có thể tạo ra mũ trò chơi ảo thế hệ đầu tiên, đồng thời loại bỏ chuột và bàn phím và phát triển một thể loại game hoàn toàn mới. Xét theo loại tiến độ này, cộng với sự hỗ trợ của mặt nữ, cô bé sẽ thuận lợi hoàn thành tác phẩm đầu tiên của mình mà không gặp bất kỳ tai nạn nào. Là một người cha, Trần Mặc đương nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc trước trí thông minh của con gái, ông. Trong khi Trần Mặc đang chuyên tâm xem xét các đề mục nghiên cứu của Vô Song, thì đột nhiên, một cảm giác hưng phấn cực kỳ mạnh mẽ lan tràn khắp não bộ, rồi bao phủ toàn thân của hắn. Cảm giác hưng phấn này dần trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến cho Trần Mặc tưởng rằng mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang nhảy nhóc liên hồi. Hạng mục cải tạo sao hỏa được phán định thành công rồi sao? Ý nghĩ này hiện lên trong não của Trần Mặc. Cảm giác hưng phấn khiến Trần Mặc cảm thấy vô cùng ấm áp, thoải mái, và tràn đầy năng lượng. Anh Mặc, căn cứ trên sao hỏa vừa truyền tin về đây, bài kiểm tra sức khỏe của các tình nguyện viên đã hoàn tất, cơ thể của bọn họ đều không phát sinh hiện tượng bất thường nào cả, thí nghiệm sinh tồn đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp. Mặt nữ mở miệng nói. Quả nhiên. Trần Mặc cất tài liệu nghiên cứu của Vô Song sang một bên, lập tức rời khỏi vị trí của mình. Theo kế hoạch ban đầu, chúng ta sẽ tiếp tục xâm nhập và cải tạo sao hỏa một cách triệt để hơn nữa. Ngươi hãy thông báo cho trụ sở huấn luyện, chuẩn bị đưa nhóm tình nguyện viên thứ hai lên sao hỏa. Được, đi thôi, hôm nay đến đây thôi, về nhà. Trần Mặc chống lại sự thôi thúc muốn tiến vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật ngay lập tức. Linh cảm mách bảo hắn rằng, quá trình thăng cấp thẩm quyền lần này chắc chắn sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với những lần trước, cho nên hắn cần điều chỉnh tâm lý cho thật tốt để chuẩn bị cho nỗi đau đớn sắp tới. Mặt nữ tự nhiên khoát tay Trần Mặc, hai người cùng rời khỏi phòng thí nghiệm, tiểu ngư đi ra khỏi bể bơi, trên người mặc bộ bikini màu xanh lam, phô bày toàn bộ da thịt trắng noãn và dáng người thước tha không một chút mỡ thừa, trông vô cùng hấp dẫn. Trong hồ bơi, Triệu Mẫn cũng đang diện một bộ bikini màu đỏ. Khoe khoang vóc dáng hoàn mỹ của mình, Triệu Mẫn thành thục quyến rũ, tiểu ngư tươi mát tự nhiên, tuy phong cách gần như đối lập nhau, nhưng cả hai đều vô cùng gợi cảm. Nhờ vào những mỹ phẩm dưỡng da do Trần Mặc đích thân điều chế, bọn họ đều có thể duy trì làn da và dung mạo đẹp nhất. Hiện tại, mỗi khi Triệu Mẫn có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, thì tiểu ngư sẽ gọi cô ấy đến chơi đùa trong hồ bơi lộ thiên của biệt thự. Đế quốc thương nghiệp đã hoàn toàn thành hình, Triệu Mẫn cũng không cần phải bôn ba ngược xuôi như trước nữa. Với cương vị là người tọa trấn đế quốc thương nghiệp này, cô chỉ chủ yếu quyết định những sự vụ trọng đại nhất, cấp dưới và trí tuệ nhân tạo sẽ hoàn thành công việc dựa vào yêu cầu của cô ấy. Cho nên, mặc dù cô đang nắm giữ nhiều quyền lực hơn, nhưng lại ung dung thoải mái hơn lúc trước. Bụng vẫn không có động tĩnh, tiểu ngư nằm ở trên ghế, sờ sờ bụng không có chút thịt thừa của mình rồi hít sâu một tiếng. Vẫn chưa có động tĩnh sao? Không phải xảy ra vấn đề ở chỗ nào chứ? Hắn nói sao? Triệu Mẫn kinh ngạc hỏi, hắn nói là vấn đề của hắn. Vấn đề ở hắn sao? Triệu Mẫn chợt biến sắc, giọng nói cũng có chút thay đổi, chẳng lẽ cái kia của hắn, ngươi đừng suy nghĩ lệch lạc, hắn mạnh giống như trâu vậy, ta lần nào cũng bị hắn chơi đùa quá chừng. Hắn nói mình đang trong quá trình tiến hóa, có lẽ phải cách ly sinh sản. Tiểu ngư đỏ mặt. Nói chuyện cẩn thận, đừng lái xe nữa bác tài ơi, Triệu Mẫn nhổ nước bọt, vẻ mặt không nói nên lời. Trong khi hai người đang nói chuyện, thì Trần Mặc và Mặc Nữ đã trở về. Trần Mặc đổi sang một chiếc quần đi biển, chân đi dép tông, thân trên để trần, cơ bắp hoàn mỹ, hình dáng ẩn hiện, đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất kỳ người phụ nữ nào. Mặt nữ cũng đã thay một bộ áo tắm màu tím, kiểu dáng cũng giống hai người còn lại. Ông xã. Nhìn thấy Trần Mặc, Tiểu Ngư vui mừng, về nhà sớm vậy sao? Nhóm tình nguyện viên đầu tiên đã bình yên vô sự, thí nghiệm sinh tồn trên sao hỏa về cơ bản đã hoàn thành, ta cũng chưa bắt đầu nghiên cứu các hạng mục khác, cho nên sẽ lười biếng nửa ngày hôm nay. Trần Mặc ngồi xuống bên người Tiểu Ngư, cầm lấy khăn lông từ trong tay cô, sau đó lau khô mái tóc cho cô. Triệu Mẫn cũng đã quen với việc ân ái của hai người bọn họ, cô liếc nhìn Tiểu Ngư bằng ánh mắt hâm mộ, sau đó nằm xuống trên ghế, co rụt đôi chân dài về một phía, vừa uống đồ uống vừa nhìn trời xanh, tâm trạng vô cùng thoải mái. Ngày tháng như thế này cũng không tệ.